Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trở về thực tế. Người sử dụng Diệp Chân, bản thế giới này hành trình kịch bản kết thúc, sau 30 phút trở về thế giới hiện thực, hiện tại bắt đầu kết toán đánh giá điểm, thấy Diệp Chân phảng phất bỗng nhiên bị người điểm huyệt không nhúc nhích. Dù Đại Nham cùng Trương Tam Phong đứng lên, Chân Nhi thế nào, có phải hay không? Diệp Chân khẽ gật đầu, vẻ mặt trang trọng, thấp thỏm trong lòng không dứt, bởi vì đánh giá điểm kết toán đối với Diệp Chân mà nói quá là quan trọng. Liên quan đến lấy phải chăng có thể mang đi hai nữ cùng thu được đánh giá điểm Đường Tát, phương thức là nào? Chính là bởi vì không biết đánh giá điểm muốn như thế nào mới có thể thu được. Ở thế giới này, Diệp Chân làm việc mới có nhiều như vậy lo lắng, sợ chính là bị trừ điểm. Kết toán hoàn thành, túc người sử dụng đánh giá điểm như sau: thu được võ đăng cửu dương công cũng tu luyện đại thành 10 đánh giá điểm. Thu được cửu dương chân kinh cũng tu luyện đại thành 20 đánh giá điểm. Thu được hàng long thập bát trưởng chưa hết tu luyện 10 đánh giá điểm. Thu được cửu âm chân kinh chưa hết tu luyện 10 đánh giá điểm. Thu được vũ mục di thư là nghiên tập 10 đánh giá điểm. Thu được vô danh kiếm đã vỡ 2 đánh giá điểm. Thu được cửu kiếm thạch bi 20 đánh giá điểm. Thu được ỷ thiên kiếm 30 đánh giá điểm. Thu được đồ long đao 30 đánh giá điểm. Thu được thánh hỏa lệnh 30 đánh giá điểm. Xuyên suốt võ đăng phần lớn công pháp 10 đánh giá điểm. Ngoặc kép chấm chấm, khiến thế giới hai đại nữ chính cảm mến đi theo 20 đánh giá điểm. Khiến nhân vật chính đi về phía kỳ đồ 10 đánh giá điểm. Cảnh giới đột phá tới võ tôn, trúc cơ 100 đánh giá điểm. Thế giới lực ảnh hưởng 50 đánh giá điểm. Đánh giá điểm tổng cộng 392. Sau đó thế giới đánh giá điểm sẽ không như thế kỹ càng, chỉ viết chủ yếu nhất, mới đưa tới gần 400 điểm. Diệp Chân sắc mặt chợt trợn nhìn, thân thể nhoáng một cái suýt chút nữa không có ngã nhào trên đất. Mọi người xem xét, tất cả đều ngạc nhiên. Diệp Chân này không phải muốn lên trời sao? Thế nào bộ biểu tình này? Chẳng lẽ lại không thể đi lên, lại hoặc là vui đến phát khóc? Diệp Chân cắn răng, thầm nghĩ, nếu như ta muốn dẫn người trở về thế giới hiện thực, cần bao nhiêu đánh giá điểm? Hệ thống, xem người mà định ra. Trong lòng Diệp Chân trầm giọng nói, ta muốn dẫn Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn trở về thế giới hiện thực. Hệ thống, ước định hoàn thành. Hệ thống, mang theo Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược trở về thực tế cần 300 đánh giá điểm. Quá tốt, trong lòng Diệp Chân mừng như điên, sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận, hớn hở ra mặt phía dưới. Ngay cả người của Lục Đại Phái nhìn nhất thanh nhị sở, đồng thời cũng bị Diệp Chân biểu lộ cho làm cho sửng sốt một chút. Cái này một hồi chết cha mẹ biểu lộ, sau đó lại hưng phấn theo động phòng hoa chúc Noruichi dạng, rốt cuộc là tại nháo loại nào? Phu quân, bỗng nhiên, ngoài điện truyền đến hai tiếng âm thanh hư nhược. Diệp Chân quay đầu lại, hai nữ dắt nhau giúp đỡ. Một mặt hư nhược xuất hiện ở trong điện, nhìn hai nữ, trên mặt mọi người rối rít lộ ra một tia cổ quái. Bởi vì lấy ánh mắt bọn họ, làm sao lại nhìn không ra hai nữ bước chân phù phiếm vô lực, một bộ huyết khí trôi qua bộ dáng, điển hình phá thân chi tượng, thậm chí có bị ổi chi đồ trong lòng còn tới. Diệp Chân này châu a, không hổ là muốn lên trời người. Cả đêm liền đem hai nữ ngự thành bộ dáng này. Ngoặc kép, Diệp Chân vừa sải bước ra, đem hai nữ đỡ, cau mày nói, các ngươi sao lại tới đây? Không phải để các ngươi nghỉ ngơi nhiều biết sao? Triệu Mẫn trợn nhìn Diệp Chân một cái, nguyên bản mang theo quyến rũ chi khí, hiện tại mới làm vợ người, dính mưa móc, càng đẹp khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt. mà chỉ nhược nguyên bản giống ở trên bầu trời thánh khiết không thể xâm phạm tiên nữ. Mặc dù đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng, lại có trồng cảm giác không chân thật, nhưng bây giờ, phảng phất tiên nữ rơi vào nhân gian, rơi vào trước mắt, càng đẹp để cho người ta ném đi hồn. Chẳng qua là hai nữ sắc mặt tái nhợt lại làm cho lòng người đau không được. Hai nữ liếc nhau, Triệu Mẫn nói, hai người ta muốn nhìn tận mắt phu quân phi thăng, mà còn chúng ta đều là người luyện võ. Thân thể không phải những kia yếu kém nữ tử có thể so sánh. Phu quân cũng không muốn lo lắng. Nghe vậy, trên mặt Diệp Chân lần nữa đã phủ lên ý mừng. Đem hai nữ ôm thật chặt vào trong ngực. Nói, lúc nãy phu quân cùng tiếp đón thần tiên nói chuyện. Hắn nói phu quân có thể mang theo hai người ngươi cùng nhau thăng lên tiên. Hai nữ đầu tiên là sững sờ. Sau đó vui mừng nói. Là thật sao phu quân? Nhìn hai nữ bộ dáng, nếu như không phải thân thể có việc gì, đoán chừng vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên. Diệp Chân gật đầu, nói, phu quân nhưng có lừa qua các ngươi. Ba người ôm nhau ở cùng nhau. Trương Tam Phong, Du Đại Nham cùng Diệt Tuyệt Sư Thái ba người liếc nhau. Tràn đầy vẻ vui mừng, ba người này có thể ở loạn thế phi thăng thành tiên. Đi làm cái kia thần tiên bạn lữ, tưởng thật tiện sát người bên ngoài. Trong lòng Diệt Tuyệt Sư Thái duy nhất bất mãn chính là Triệu Mẫn. Nhưng gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, đây là chỉ nhược ba người chuyện nhà của mình. Mặc dù nàng là chỉ nhược sư phụ, nhưng cũng không có quyền hỏi tới. Diệp Chân nhìn về phía Trương Tam Phong, nói, sư công, ta chờ ba người đi dọn dẹp đồ vật. Đều, ở đạo trường phi thăng, chợt liền dẫn hai nữ đi tới biệt viện, đem chỉ nhược đồ cưới bên trong so sánh vật có giá trị thu vào không gian. Nhìn về phía Triệu Mẫn, Diệp Chân khẽ thở dài, nói, Mẫn Mẫn, lại là không có thời gian để ngươi cùng người nhà nói từ biệt. Triệu Mẫn trong mắt ảm đạm, thoáng qua lại khôi phục bình thường, cười duyên nói. Đi thiếu lâm trước kia thiếp thân cũng đã cùng gia phụ gia huynh nói từ biệt. Phu quân không cần suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu, nói, vậy cũng tốt, đi thôi, phu quân mang các ngươi lên trời. Chỉ nhược hình như bị Triệu Mẫn lây nhiễm, cũng biến thành hoạt bát một chút. Mân khởi miệng nhỏ mỉm cười, nói, Diệp ca ca nói khó nghe, cái gì gọi là lên trời? Gọi là phi thăng, Diệp Chân cười khổ, thầm nghĩ, chờ các ngươi thấy được phi thăng địa phương. Đầu đầu cũng có sương mù mai cùng rác rưởi, chỉ sợ cũng sẽ không như thế hưng phấn. Sau 20 phút, Diệp Chân cùng hai nữ lập ở chính giữa đạo trường, rõ ràng lúc nãy vẫn là một mảnh ánh nắng tươi sáng chi sắc. Bây giờ lại chợt biến thành mây đen tế nhật, bị đè nén người không thở nổi. Hệ thống, trở về đã đến giờ. Dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo cột sáng màu vàng xuyên qua mây đen đem ba người bao phủ. Chợt chậm rãi bay lên không, nhìn về phía mọi người ở đây. Diệp Chân cất cao giọng nói, các vị, Diệp Chân cáo từ, hy vọng một ngày kia, còn có thể cùng các vị lại gặp nhau. Mọi người sau khi chấn kinh, rối rít chắp tay đưa tiễn. Cuối cùng, Diệp Chân lại hướng Du Đại Nham chắp tay, lớn tiếng nói, nghĩa phụ bảo trọng. Hai nữ cũng đi theo Diệp Chân hướng Du Đại Nham thi lễ một cái, nghĩa phụ bảo trọng. Du Đại Nham bờ môi run rẩy, mắt hổ rưng rưng, nhìn qua Diệp Chân chậm chậm bay lên không. Đánh, bỗng nhiên, Diệp Chân phảng phất làm cái gì người người oán trách con chuyện. Trêu đến thiên địa tức giận. Vô số lôi đình từ mây đen hạ xuống, hướng ba người bổ tới, nhưng mà lại đều bị cái kia kim sắc cột sáng ngăn cản. Sau đó thời gian nháy mắt, ba nữ liền biến mất vô ảnh vô tung, mây đen kịch liệt lộn, hình như hơi kêu la như sấm, cho đến hồi lâu sau mới khó khăn lắm tán đi, mà võ đang tất cả mọi người hiện tại càng 100% vững tin. Diệp Chân là sự thật phi thăng thành tiên. Một cái hai cái ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Võ Đang và Nga Mi. Rối rít ở trong lòng nói. Sau đó, không nói trên giang hồ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, còn có ai dám trêu chọc cái này hai đại môn phái? Không sợ người ta tiên nhân kia đồ đệ cùng đồ con rể một đạo thiên lôi đánh chết ngươi tên đó. A, dù đại nham cũng nhịn không được nữa, ngã nhào trên đất, lên tiếng khóc lớn, sau đó muốn cùng Diệp Chân thiên nhân vĩnh cách. Trong lòng Du Đại Nham kiêu ngạo đồng thời, lại mọi loại không bỏ. Ngay tại lúc đó, thế giới hiện thực một trận ánh sáng vàng lóe lên. Một gian nhỏ hẹp mờ tối trong phòng cho thuê xuất hiện ba người. Ba người đều người mặc cổ trang. Một nam hai nữ, nam mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí chất trên người lại làm cho người nhìn một chút liền rốt cuộc không quên được. Hai nữ thì từng cái đẹp không tưởng nổi, một vị đẹp đến mức xuất trần, một vị đẹp đến mức kiều diễm. Phu quân, nơi này là tiên giới, trong phòng mặc dù không phải ô uế, nhưng lại âm u ẩm ướt, phòng diện tích chỉ sợ còn không nhà tù lớn, trừ một cái giường cùng cái bàn bên ngoài, chính là một đài lò vi ba. Diệp Chân ở trong hiện thực ở chính là tầng hầm. Âm u ở ướt cũng không kỳ quái, chẳng qua là hai nữ lại bị nhìn thấy trước mắt cho kinh ngạc đến. Diệp Chân trầm giọng nói, không còn kịp nhiều lời. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, không muốn ra khỏi cửa. Ta đi một chút liền đến. PS, ỷ thiên đồ long vị diện cuối cùng kết thúc. Cái thứ hai vị diện đi nghịch thiên thần khí của ta làm mấy cái binh khí hình người. Cái thứ ba vị diện là xạ điêu. Trải qua cái này ba cái vị diện, bài này cơ sở thành quen. Có thể viết một chút so sánh mới phim ảnh TV kịch hoặc là anime. Về sau cái thứ tư cùng thế giới sau này, đều do mọi người quyết định. Thanh Đồng đem tất cả sách ra vị diện liệt ra ba cái. Mọi người bỏ phiếu, số phiếu nhiều liền viết. Số phiếu thiếu đi sau đó tiếp tục tham dự bỏ phiếu. Về phần nghịch thiên thần khí của ta mọi người không cần lo lắng. Độ dài rất ít, coi như xong chưa có xem cũng không cần gấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.